thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 337, Đại lục một phương bá chủ tam tông cửu phái. Góc truyện audio.com. Huyết tinh, bạo lực, Lam Thải Nhi không biết nên lấy cái gì từ để hình dung trước mắt thấy đây hết thảy. Huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê người, toàn bộ đầu thủ ở riêng. Đoàn trưởng Tiết Nghĩa nhãn còn trừng thật to, thật giống như thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Đao nô hoạt kê, hắn tuy là cũng biết, vị kia vương gia, thủ đoạn, thế nhưng cũng không ngờ tới sẽ như thế thô bạo. Chờ một chút, đao nô, nhà các ngươi vương gia bên người có phải hay không còn ẩn giấu cực kỳ lợi hại ám vệ? Lam Thải Nhi ý tưởng đột phát, nàng trước sớm đã cảm thấy, lấy Phượng Sân thân phận như vậy, làm sao có thể đến lớn hạ, chỉ đem một gã lão quản gia cùng một danh thiếp thân thị vệ. Nghe nói hoàng thất nhân viên quan trọng cùng quý tộc tông thân môn. Ra ngoài lúc, cũng sẽ ở chỗ tối ẩn nấp một ít ám vệ. Những thứ này ám vệ chỉ nghe bản thân điều động, tại nguy cấp lúc mới ra tay. Người bình thường căn bản cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê người chết bộ dạng khủng bố. Hơn nữa nhìn vết thương, đều là dùng lợi khí nhất đao cắt đầu. Như vậy thủ đoạn cung thủ pháp, tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện ám vệ gây nên. Không sai, chính là ám vệ, tối hôm qua cũng là ta cấp bách điên, quên vương gia bên người còn có ám vệ. Đao nô thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng A-di-đà Phật đợi, thua thiệt Lam Thải Nhi tự mình nghĩ ra cái giải thích này đến. Bất quá, Lam Đại Tiểu Thư theo một ý nghĩa nào đó nói xong cũng không có sai. Vương gia thực sự có một gã độc nhất vô nhị ám vệ. Chỉ là, một gã ám vệ cũng không phải là ẩn nấp tại vương gia bên người. Mà là đang vương gia thân bên trong. Hắn về phần đang vương gia ý thức không rõ hoặc là hàn chứng phát tác nghiêm trọng nhất lúc mới phải xuất hiện. Đao nô ở trong lòng yên lặng nói rằng, chờ một chút, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Lam Thải Nhi còn muốn vào căn cứu để hỏi nhiều vài câu ám vệ chuyện. Liền nghe được cách đó không xa, truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, mười mấy con ngựa cao to Bắc Địa quân mã, nhanh như điện chớp, từ Hắc Chi cốc ngoại vi chạy vội mà tới. Cầm đầu nam tử, lông mày rậm tuấn nhãn, tối áo khoác ngoài màu đỏ, tại kinh phong trung như một mặt cờ một dạng, phía sau hắn, còn theo một gã thanh tú binh sĩ. Binh sĩ trên người đeo một cây làm nhiều người cao trường cung. Hy luật luật, móng ngựa vung lên, rơi xuống nước đầy đất bùn ướt. Phía trước người phương nào, dám can đảm ở trên quan đạo hành giết người. Nam tử vừa quát, thanh âm tống xuất thật xa. Phía sau hắn những binh sĩ kia tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, phía sau nam tử tên kia thanh tú binh sĩ khẽ di một tiếng. Tung người xuống ngựa, Thải Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lam Thải Nhi vừa nghe người đến kêu lên tên của nàng. Lại nhìn chăm chú nhìn người binh sĩ kia, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời liền trương đắp thật to, chỉ kém có thể thôn hạ một cái trứng gà. Diệp, Lam Thải Nhi không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên sẽ ở Tây Hạ trên bình nguyên gặp phải Diệp Hoàng Ngọc. Hơn nữa Diệp Di vẫn là một thân binh sĩ trang phục. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta là ngươi Diệp Hoàng ca ca à? Diệp Hoàng Ngọc rất sợ Lam Thải Nhi vạch trần thân phận của nàng. Đi phía trước một bước, kéo Lam Thải Nhi, người sau thấy Diệp Hoàng Ngọc song cùng với chính mình nháy mắt mấy cái. Tức thì ngầm hiểu, vội vã im lặng, Lam Thải Nhi cũng là quân nhân tử nữ, biết rõ trại lính quy củ. Vô luận Diệp Hoàng Ngọc là bởi vì lý do gì? Nữ giả nam trang gia nhập vào quân doanh, nếu như thân phận bị vạch trần, nàng chính là phạm tội khi quân, muốn chặt đầu, Diệp Hoàng, hai người này ngươi biết, trên lưng ngựa tên kia khí vũ hiên ngang nam tử, chính là Hổ Lang tướng quân Nhiếp Phong Hành, nhắc tới cũng xảo, hắn và Diệp Hoàng ly khai Hổ Lang quân doanh phía sau, đang chuẩn bị chạy tới Kỳ Thành, nào biết ở nửa đường trên quan đạo. Gặp gỡ bị tàn sát Tây Bắc thương đội, ban ngày ban mặt, lại có người tại chính mình quản hạt trong đất hành hung. Nhiếp Phong Hành lúc này kêu ngừng lộ trình, một đường truy tung, tìm được Hắc Chi Cốc bên ngoài. Tướng quân, vị này chính là Lam Ứng Vũ tướng quân trưởng nữ. Cái này một vị là Bắc Thanh Phượng Vương thị vệ. Diệp Hoàng Ngọc tại trọng thương lúc, đã từng phượng sân một viên thất phẩm tục mệnh đan. Giữ được tánh mạng, Thải Nhi, Đao Nô huynh đệ, vị này chính là Hổ Lăng trại lính Nhiếp Phong Hành Nhiếp tướng quân. Nàng khi đó, gặp qua Đao Nô một mặt, cũng biết Phượng Sân cùng nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt quan hệ không cạn. Chứng kiến Lam Thải Nhi lúc, Diệp Hoàng liền loáng thoáng cảm thấy không đối đầu. Lam Thải Nhi làm sao sẽ xuất hiện tại vắng lặng Tây Hạ Bình Nguyên? Tây Hạ Bình Nguyên cùng Hạ Đô đường xá xa xôi. Diệp Lăng Nguyệt rời kinh lúc viết cho Diệp Hoàng Ngọc lá thư này. Hôm nay còn ở nửa đường. Sở dĩ Diệp Hoàng Ngọc căn bản không biết, nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt đang muốn đi tới một mình đều. Một phen đơn giản sau khi giới thiệu, Lam Thải Nhi khẩn cấp đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói một lần. Nghe nói nữ nhi cư nhiên một mình vào Hắc Chi Cốc. Diệp Hoàng Ngọc sắc mặt của bộc phát xấu xí, chỉ là ngại vì có Niếp Phượng Hành tại trang, bằng không nàng đã sớm liều lĩnh, nhảy vào Hắc Chi Cốc. Nói như vậy, sát hại thương đội người chính là đám này lính đánh thuê. Mà bọn họ còn lại là bị Phượng Vương ám vệ giết chết. Nhiếp Phong Hành ánh mắt sắc bén không gì sánh được, chỉ là đảo qua, thì nhìn ra những lính đánh thuê này bị chết ly kỳ. Hơn nữa, rất có thể là xuất từ cùng một người thủ, dạng gì ám vệ biết có quỷ dị như vậy thân thủ. Lợi hại như vậy Bắc Thanh ám vệ nằm vùng ở Đại Hạ. Hát sẽ trở thành tai họa ngầm, Nhiếp Phong Hành danh tiếng. Tại Tây Hạ Bình Nguyên vùng, thậm chí tại Bắc Thanh cũng là khá hữu danh tiếng. Đao Nô thấy Nhiếp Phong Hành cau mày, đánh giá trên đất này thì, trong lòng giống như cất mặt trống nhỏ tựa như, từ trên xuống dưới, tướng quân, muội muội ta bị vây ở Hắc Chi Cốc trong. Xin hãy tướng quân có thể hỗ trợ đưa nàng tìm trở về. Lam Thải Nhi nguyên bổn chính là muốn đi tìm Nhiếp Phong Hành. Nghĩ không ra hắn mình ngược lại là đưa tới cửa. Diệp Lăng Nguyệt sống chết không rõ. Hổ Lang tướng quân tựu thành nàng duy nhất rơm dạ cứu mạng. Tướng quân, thuộc hạ nguyện ý tiến nhập Hắc Chi Cốc. Diệp Hoàng Ngọc cũng là lòng như lửa đốt. Chiếu Lam Thải Nhi từng nói. Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập Hắc Chi Cốc đã là một buổi tối. Tuy là nữ nhi thông minh cơ trí, thế nhưng nàng lẻ loi một mình, tiến nhập Hắc Chi Cốc. Nghĩ đến đây, Diệp Hoàng Ngọc tâm liền nắm chặt, Diệp Lăng Nguyệt cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nhiếp Phong Hành còn không có thấy Diệp Hoàng như thế vô cùng lo lắng quá. Trong ấn tượng, Diệp Hoàng là một rất lãnh tĩnh người, coi như là trước núi Thái Sơn sụp đổ. Đều cũng không biến sắc, một cái Lam phủ thứ nữ, lại biết dẫn hắn loạn đúng mực, như thế hiếm thấy rất, nàng là của ta nuôi muội, đang bị Lam tướng quân nhận thức trở lại trước, Diệp quận chúa vẫn là ở tại Diệp gia, ta là cùng nàng cùng nhau lớn lên, Diệp Hoàng Ngọc bịa chuyện đạo, dù vậy, chúng ta cũng không có thể tùy tiện tiến nhập Hắc Chi Cốc. Các ngươi có biết, Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong? Là Tam Tông Cửu Phái, liên hợp nghiêm cấm bằng sắc lệnh xông vào Thái Cổ Cấm Địa. Ngay cả Hạ Đế cũng không thể ngỗ nghịch, nghe nói bên trong, trấn áp quá thời kỳ cổ để lại nhân vật đáng sợ. Nhiếp Phong Hành rất là khó xử xoa bóp huyệt Thái Dương. Tam Tông Cửu Phái, Lam Thải Nhi gương mặt ngây thơ, có thể Diệp Hoàng Ngọc Đao Nô Chi Lưu, sắc mặt của bọn họ, nhưng ở trong nháy mắt biến. Cái tên này kiêng kỵ, là Diệp Hoàng Ngọc sư từ Vũ Hầu phía sau, mới nghe nói, hay là Tam Tông Cửu Phái, ngón tay phải chính là lớn lục thượng, cường đại nhất tam đại siêu cấp tông môn cùng cửu đại phái. Cách chương.